Chương 538, cuối kỳ bên trong học tập hội, 8. Bởi vì mưa to quan hệ, kết quả rồ xì đã các nàng quyết định cuối cùng ở lại dù gì ra qua đêm, ở mỗi người cho mình ra gọi điện thoại sau đó, chỉ cứ xạ dẫn chúng nữ đi chuẩn bị gian phòng cùng chăn. Mà xạ nạ thì nhân cơ hội mang theo dù gì về tới ngoại thất, tuy là mặc dù là trời mưa cũng không trở ngại nàng về nhà mình, có thể hôm nay có nhiều nữ sinh như vậy ở chỗ, nàng làm sao có thể yên tâm. Hơn nữa, từ mấy tháng trước bởi vì không thể chịu đựng được dù gì mỗi lúc trời tối buổi sáng quấy dậy mà trở lại bình giếng duyên nhà trọ ở tới nay, đây là nàng lần đầu tiên ở chỗ này trở lại dù gì căn phòng ở hiện tại thời gian còn rất sớm, mới bất quá 8 giờ, dựa theo cao trung sinh làm nghỉ thời gian, cho dù là trở về không lúc ngủ cũng hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá hôm nay nhân số hơi nhiều, vì vậy tắm nhất định phải nói trước, nhưng lại phải kết đội mới được. Không có giống hoàn thành như vậy đang cùng rủ dị gian phòng tương liên chật hẹp trên ban công đúc luyện, xã nạ từ rủ dị phòng ngủ trong tủ treo quần áo lấy ra bản thân đồ ngủ về sau, liền chuẩn bị đi tắm. Đang ở bước vào đại môn thời điểm, xã nạ bước chân đột nhiên vừa chậm, lưu lại một câu ngươi cũng cùng đi à, liền nhanh chóng biến mất ở hành lang. Nam ở trên giường tính toán đợi tất cả nữ hài đều tắm xong sau lại đi tắm rủ dị, trong khoảng thời gian ngắn hoài nghi mình là không phải nghe lầm. Còn không mau đi bị đặt ở ngăn kéo bên trong thần khí ạ lạt tỏ, chuyên gia ạ lạt tỏ tiếng thúc giục. A ai xác nhận chính mình không có nghe lầm, dù gì kinh ngạc kêu lớn lên. Là thật, xa nạ nàng tất cả mọi người phía trước vào, xa nạ cũng không khả năng dậm chân tại chỗ. Bất quá coi như nàng nguyện ý cùng ngươi cùng tám, ngươi cũng không cần nhân cơ hội thực sự đối với xa nạ làm ra cử động quá đáng. Các lộ hủy chữa xa nạ trở về, ta sẽ hỏi nàng mặt đối không thể tin dù gì. Ả là tỏ phát sinh nghiêm nghị cảnh cáo, lần nữa xác nhận dù gì lỗ thai quả thực chưa từ NG xuất hiện huyền thính. Không đợi nghe xong Ả là tỏ câu nói kế tiếp, dù gì đã nhanh như tia chớp lấy ra đồ ngủ, sau đó vèo một tiếng thoát ra ngoài thất, hướng phía cuối hành lang phòng tắm chạy đi. Nghe được hắn cấp tốc chạy trốn thanh âm, đang ở căn phòng cách vách trong mang theo rổ xỉ đã các nàng trải giường chiếu chỉ cái xà nhô đầu ra, hô. Tiểu Du. Không muốn ở trên hành lang chạy nàng vừa dứt lời, dù gì đã kéo ra không có khóa cửa lớn phòng tắm, sau đó tránh vào, ồn ào một tiếng đem cửa phòng tắm đóng cửa khóa lại. Hắn hô hấp dồn dập xoay người, ở bên trong càng sâu xa trong phòng thay quần áo, xuyên thấu qua thủy tinh, có thể chứng kiến xạ nạ đang chuẩn bị cởi quần áo thân ảnh. Nghe được dù gì tiếng thở hào hẹn, thân thể của hắn cứng đờ, trên tay cởi quần áo động tác cũng theo đó dừng lại. Dù gì nỗ lực bình phục sao động tâm tình, tiến lên kéo ra cửa phòng thay quần áo. Trong nháy mắt, hơi quần áo một dạng xa nạ bóng lưng lập tức tràn đầy tầm mắt của hắn. Có thể là xấu hổ quan hệ, xa nạ tay đặt ở thổi sang ngực góc áo, cứ như vậy đưa lưng về phía dù gì. Cái gương phương hướng ở bên trái, dù gì từ trong gương có thể thấy rõ ràng xa nạ thông hồng gò má. Hắn đi tới xa nạ phía sau, nhẹ nhàng vòng lấy thân thể của hắn, đem áo cuốn lại cởi. Xa nạ nửa người trên lập tức không giữ lại chút nào bại lộ ở trong không khí, trắng nón da thịt hiện lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, phảng phất sờ liền phá mỏ mổ cổ bánh màn thầu. Xa nạ, ngươi thật là đáng yêu, đây là dù gì lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, thưởng thức xa nạ thân thể. Cái kia tràn ngập co giãn da thịt, nhắn nhủi đến cơ hồ hòa tan ngón tay của hắn. Dù gì tiến đến xa nạ thai vừa nói phở lạ phí đi lời tâm tình, vừa nhẹ nhàng ngậm vào vành thai của nàng. Một đôi tay ôn nhu ở bộ ngực của nàng cùng trên bụng xoa mềm nhẹ lấy. Xa nạ thân thể phát sinh nhỏ nhẹ run rẩy, ngực nho nhỏ kịch liệt phập phồng, trong phòng thay quần áo thậm chí có thể nghe được nàng cấp tốc tim đập. Ngươi không cảm thấy bộ ngực của ta quá nhỏ sao? Ở dù gì ngón tay của nắm được bộ ngực cái kia hai khỏa màu hồng tiểu đầu đầu thời điểm, nghe lời tâm tình mà có chút mê ly xa nạ ánh mắt một rõ ràng, hỏi. Ngoại trừ tí gì ẹn, dù gì đạ ngực của các nàng đều lớn hơn ta. Hệ cắt cũng là nói thật, nhất lệnh xa nạ thương tâm, chính là cùng hệ cắt lúc chiến đấu, đối phương câu kia thật nhỏ không phải chỉ là bởi vì hệ cắt là nàng tỷ tỷ, càng bởi vì đối phương là vô ý thức nói ra đánh giá. Nhưng là ta thích nhất là ngươi, ngực chưa nở giỏi nhất dù gì đem xa nạ xoay người, thành khẩn nhìn chằm chằm nàng con mắt, phát ra từ nội tâm nói rằng. Bài trừ hệ cắt, xa nạ ở hắn tâm lý chiếm cứ vị trí, quả thực là trọng yếu nhất. Bất chi bất giác, trước mắt cô gái này, đã hoàn toàn thay thế chỉ hiệu xạ, cổ tổ ngộ hạ, thế giới các nàng ở trong lòng mình địa vị. Nghe được dù gì nói như vậy, xạ nạ trên mặt rốt cuộc nở rộ như hoa lún đồng tiền, thoạt nhìn so với ăn 10 cái chỉ cái xạ tinh chất đặc biệt giữa bánh mì còn vui vẻ hơn. Nhìn xạ nạ cái này vẻ mặt vẻ hạnh phúc, dù gì cúi đầu, ngậm vào cái kia lau phấn môi đỏ cánh hoa, tế tế thưởng thức trong đó ngọt cùng hương thơm. Xạ nạ cũng nhón chân lên, mở ra môi của mình, phun ra đầu lưỡi cùng dù gì thuần thục chiến miên. Dù gì thuận thế dùng sức ôm sát thân thể của hắn, một tay sờ soạng lấy nàng bóng loáng phía sau lưng, đồng thời dọc theo lưng, hướng phía nàng phía dưới cái mông đi vòng quanh, bàn tay to nắm một đoàn mềm mại, cách quần lót nhẹ nhàng bóp nhẹ một phen, sau đó kéo ra một góc, ngón tay hướng phía khe đít tham tiến vào, tay kia thì nhanh chóng giải khai ngoại trừ trên người mình vũ trang, cùng xạ nạ tinh tế thân thể mềm mại triệt để ra thịt tương thân. Thật tình thưởng thức một hồi xạ nạ khả ái mê người cái miệng nhỏ nhắn về sau, dù gì môi dọc theo nàng gò má, một đường hôn đến cằm cùng trắng nón cổ, cuối cùng ngậm vào cái kia hai cây tinh xảo xương quai xanh, ở phía trên nhẹ nhàng cắn một cái. Xạ nạ phát sinh giống như tiểu miêu một dạng đau đớn khẽ đều, hai tay vô ý thức ôm dù gì đầu, để hắn tận tình hôn chính mình ra thịt cùng mặc dù nhỏ, tuy nhiên có thiếu nữ độc hưu chính là mềm mại cùng có giãn bộ ngực. Dù gì không có nói sai, tuy là xạ nạ bộ ngực quả thực rất nhỏ, giống như thông thường 11-12 tuổi thiếu nữ không có gì lưỡng dạng. Dù sao xạ nạ ký kết khế ước thời điểm, nàng cũng liền 12 tuổi, thân thể của hắn phát dục ở cái kia phút chốc đã đình chỉ cố định. Nhưng mà đối với dù gì mà nói, đây cũng là trên thế giới hoàn mỹ nhất bộ ngực, hắn tham lam hàm chứa đoa nở kia nhỏ hơn mềm mại, phảng phất trên thế giới vị ngon nhất thánh quả, tận tình liếm lắp mút thỏa thích lấy. Cái kia phát ra từ nội tâm yêu thích cùng quý trọng, rõ ràng chuyển tới xạ nạ sâu trong linh hồn. Vẫn vì bộ ngực của mình quá nhỏ mà tự ti nàng, lúc này lại kiêu ngạo đến vậy chỉ có một kia đường cong bộ ngực, để dù gì tận tình thưởng thức âu hiếm. Mãnh liệt cảm giác hạnh phúc, hầu như làm nàng mất đi suy tính năng lực. Thẳng đến cái kia hai luồng mềm mại bị mút thỏa thích được hơi có chút sưng đỏ, dù gì mới có quyến luyến không thôi ở phía trên phân biệt cắn một cái, lưu lại một rõ ràng dấu răng về sau. Chuyển tới xạ nạ bụng dưới cùng rốn, lần nữa để lại bờ môi của mình vết tích. Cuối cùng, dù gì rốt cuộc đã tới xạ nạ bị quần lót bao gồm hạ thể. Hắn ôn nhu kéo quần lót lưỡng đoàn, sau đó một đường xuống phía dưới thối lui. Xạ nạ đã xấu hổ được bưng bít con mắt, căn bản không dám xem dù gì. Nàng biết lúc này chính mình là tối trọng yếu nơi riêng tư, đã triệt để bại lộ ở thích nhất mặt người trước. Nhưng mà cho dù che lấy con mắt, lại không cách nào trở ngại nàng cảm giác được dù gì động tác. Nàng cảm thấy mình phía dưới là tối trọng yếu mật huyệt rơi vào rồi một mảnh ấm áp địa phương, sau đó trung tâm mẫn cảm nhất vị trí bị một cái ướt át mềm mại vật thể thỏa thích liếm lắp lấy. Một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác tuyệt vời, từ cái kia cái địa phương khuyết tán đến toàn thân mỗi một tế bào. Xa nạ chưa từng có lãnh hội qua loại cảm giác này, cả người phiêu hồ hồ, dường như mình đã không hề là mình. Cái gì sứ mệnh, cái gì chấp nhất, cũng không sánh nổi bây giờ bị dù gì thương yêu cảm giác. Nàng mềm mại nhạy cảm thân thể căn bản không qua nổi loại này mãnh liệt khoái cảm trùng kích, che cùng với chính mình ánh mắt hai tay cũng bất chi bất giác để xuống, ngưng mắt nhìn quỵ ở trước người mình, đem mặt vùi vào phía dưới của mình, tùy ý hôn liếm láp cùng với chính mình cái kia cái địa phương thiếu niên, trong mắt ướt át hầu như có thể thấm ra nước. Dù gì động tình hô hoán đem lý trí đã thất lạc, giống như một tôn giã thu tham lam liếm láp lấy xạ nạ nhất mỹ lệ thuần khiết hoa viên dù gì hấp dẫn tới, trên mặt dính đầy xạ nạ bởi vì động tình mà phân bố ái dịch dù gì, hai mắt thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Hắn ôm lấy xạ nạ hai chân, đưa nàng gánh lên, đi vào trong phòng tắm. Xạ nạ gọi xạ nạ tên, dù gì hai tay của tham lam vuốt ve của nàng ra thịt. Cô gái này, là nữ nhi của hắn, cũng là hắn nhất nữ nhân yêu mến. Cho dù đã ôm vào trong ngực, có thể dù gì tâm lý vẫn như cũ có một cô đưa nàng từ đầu đến chân nuốt đi vào xung động. Vẻ này tình yêu nồng đậm, giống như là mật giống nhau, sền sệt ngọt. Sana, ta mến yêu Sana, ta thích nhất Sana, chỉ thuộc về ta Sana.